Quỷ vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 24, bàn về diễn người nào thành thạo, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Vân Sơ nói xong, vẫn không quên bày ra dáng vẻ bị lo lắng sợ hãi, tâm thần bất định bất an nhìn Tiêu Phong thần tiếp tục nói, thần ca ca ứng với nên sẽ không chết ta chứ. Người ta thật sự không? Có cách nào, Tiêu Phong thần, trong lòng của hắn giờ phút này giống như có vô số dã thú tại phiên sơn đảo hải gầm thét. Nàng có biết cái kia rốt cuộc là vật gì hay không? Đây chính là Thiện Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên, nàng cuối cùng cầm lấy đi vứt bỏ. Tiêu Phong thần nhất định phải gắt gao cắn răng kìm chế, mới không đem tiện nhân trước mắt này bóp chết. Mạc Vân Sơ thấy hắn không nói lời nào, nhưng mà đôi mắt kia chịu đựng. Thế nào cũng nhịn không được nữa muốn phun lửa trong nội tâm vô cùng. Thống khoái, nàng tiếp tục thêm chút lửa, nũng nịu nói. Thần ca ca, ngươi đang, tức giận sao, ngươi xem ra dáng vẻ thật hung, ô, ngươi không phải. Nói ngươi thích nhất Vân Sở rồi đấy sao, chẳng lẽ Vân Sở vẫn, so ra kém một đóa hoa sen kia sao, đóa hoa sen kia muốn giết người ta, nha, ta cũng không phải cố ý, chẳng lẽ đóa hoa sen kia so với người ta. Còn trọng yếu hơn à, ô, nàng vừa nói, một bên trong lòng đánh dùng mình, nhịn không được khen một chút vì hành động chính mình. Nhìn Tiêu Phong thần tức giận đến suýt nữa muốn một tay bóp chết chính mình, rồi lại vừa quấn quýt vẻ mặt không thể động thủ trong nội tâm. Nàng vô cùng thống khoái, Tiêu Phong thần hít một hơi thật sâu, sau khi ở liền làm vài cái hô. Hấp hắn rốt cuộc tìm về một điểm lý trí, thanh âm tựa hồ từ trong kẽ răng nặn đi ra bình thường. Ngươi đương nhiên so với hoa sen quan trọng hơn, có thể nhìn thấy ngươi trở về, thần ca ca đương nhiên thật cao hứng, có điều Vân Sở. Nhưng mà hoa dần kia quan hệ đến, chúng ta về sau tiến vào thiền tông tu luyện bảo bối cũng vứt không? Được à, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng đi thiền tông rồi hả? Người ta dĩ nhiên muốn, vậy ngươi mau nhớ ngươi đem hoa sen vứt ở nơi nào? Chúng ta bây giờ, lập tức trở lại kiếm, nói không chừng còn có thể tìm về được. Mạc Vân Sơ vô tội nhìn hắn, nhưng mà người ta đã quên mất, Tiêu Phong thần, hắn cũng lại duy trì vẻ mặt ôn nhu không ngừng trên mặt hắn giờ phút. Này càng là muốn cố ý biểu hiện ra một phần ôn nhu giả tạo, nhưng trái lại để cho sắc mặt hắn xem ra càng thêm dữ tợn. Ngươi đã quên, hắn trầm giọng hỏi lại. Mạc Vân Sơ trừng mắt nhìn, gật đầu, một chút cũng nghĩ không ra vứt ở nơi nào sao. Mạc Vân Sơ đáng thương cúi đầu xuống, thật sự quên mất. Mạc Vân Sơ, thanh âm Tiêu Phong thần dĩ nhiên mang theo thêm vài phần giận dỗi. Ngươi là người ngu sao? Đó là đồ vật của bản thiếu gia, muốn vứt cũng phải đến phiên bản thiếu gia tới vứt, khi nào đến phiên ngươi. Mạc Vân Sơ chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một ý lạnh, hừ, diễn không nổi nữa. Nhanh như vậy lục ra bộ mặt thật, nàng còn không có chơi đủ đâu. Nàng cắn môi, con ngươi sáng như sao tràn đầy nước mắt. Ta, thần, ca ca, người ta thật sự không phải cố ý, ngươi vừa không phải là nói. Ngươi yêu ta sao, ta hiện tại khỏe mạnh, tại sao ngươi một chút cũng mất hứng. Tiêu Phong thần cả giận nói. Ta tin tiện nhân ngươi nói thì có quỷ, hắn đột nhiên ra tay, hung hăng tóm cổ tay Mạc Vân Sơ, sức mạnh cường. Đại tựa hồ muốn đem cổ tay nàng bóp nát, giọng nói lạnh như băng, cũng không còn nữa phần thương cảm cùng ôn nhu vừa nãy. Nói, Tuyết Tinh Liên rốt cuộc ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ không thể nào đem đồ vật trọng yếu như vậy vứt bỏ. Đừng đem ta xem như là kẻ đần. Mạc Vân Sơ vẫn chưa thấy qua nam nhân đạo mạo trang nghiêm như thế, hắn càng muốn nói Tuyết Tinh Liên, nàng liền càng không nói cho hắn tung. Tích Tuyết Tinh Liên, ta thật sự không biết ở đâu. Tiêu Phong thần khóe miệng lộ ra một vẻ châm biếm cười. Thật Mạc Vân, sở ngươi, trước kia ta ngược lại là xem thường ngươi rồi, thì ra là. Ngươi cũng dám cùng ta chơi cái trò này, cách chương.